Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, trang 352. Hùng Hải Tử vẫn là đến làm gia trưởng tới quản giáo. Chỉ là có đôi khi gia trưởng quản giáo lực độ quá mức nhu hòa. Thế cho nên Hùng Hải Tử vĩnh viễn có thể tóm được một cái thủ đoạn dùng liền nhau 800 năm, 3. 2, 1, phòng bếp môn rầm một chút mở ra, tùy theo vọt tới thị phi thường nồng đậm, đến từ chính phong đường con bướm tô cùng quả đào ngọt rượu hương khí, thiên sứ gương mặt tiểu nam. Hải bưng khay đi ra, ôn hòa lại thuần thục mà trấn an thật lớn một con đệ đệ. Như thế nào như vậy nhàm chán, hội trưởng cho ngươi nhiệm vụ làm xong. Một bên nói một bên đem tiểu điểm tâm hướng ao bâu trong miệng tắc. Rõ ràng là tiểu hài tử bộ dáng lại so với rất nhiều đại nhân đều phải đáng tin cậy, chung quanh hiệp. Hội thành viên tức khắc thở ngắn than dài. Hạ chú lần này ao bâu phó hội trưởng không chiếm được đáp lại thành viên khổ ha ha mà tổn thất một. Bút tích phân, cũng có người chơi nữ hai mắt tỏa ánh sáng nhìn bên này không biết vì cái gì vẻ mặt gì cười. Alan phó hội trưởng thật sự giống tôn giáo phó bản thánh tử giống nhau, ao bâu phó hội trưởng. Không âm chắc chắc mà cười thời điểm cũng rất giống đâu, nếu ao bâu phó hội trưởng cũng có thể thu. Nhỏ một chút liền càng đáng yêu, nhưng ta cảm thấy Alan phó hội trưởng thanh niên trạng thái. Tương đối soái, trở lên này đó ao bâu tất cả đều nhìn như không thấy, lục mắt thanh niên yên tâm. Thoải mái mà hưởng thụ ca ca đầu uy, cũng bình đẳng mà trừng mắt mỗi một cái muốn từ trong miệng hắn đoạt thực ra hỏa, hội trưởng liền biết đem sự tình quăng cho chúng ta. Ngô ăn ngon, làm là làm xong, nhưng hiện tại liên hệ không thượng hội trưởng cũng không có lời chắc chắn. Hắn vươn một bàn tay ở ôm gối đôi khe hở trung tả hữu sờ sờ. Tìm hơn nửa ngày mới từ mông phía dưới đệm khe hở móc ra một con vai hề rối gỗ bị Alan đào. Đề ở trong tay, tứ chi, ca lạp, mà rũ, mắt trái mắt chu đồ màu xanh biển hình thoi vệt sáng. Khóe miệng nứt màu đỏ gương mặt tươi cười biến thành khóc tang mặt. Thoạt nhìn không hề tức giận bộ dáng, thi đấu biểu diễn mau bắt đầu rồi. Hội trưởng này hoàn toàn không có kết thúc phó bản dấu hiệu A, Alan đem vai hề rối gỗ hướng lên. Trên ước lượng, lại tùy tay đùa nghịch xoay cái ba lê tư thế, rối gỗ vẫn như cũ không chút nào phản kháng, cũng liền lần trước mời chào, Hắc Sơn Dương, thời điểm. Ra tới một lần, hơn nữa càng làm giận chính là nói mời chào đi, nhưng hội trưởng ra ngựa lại giống như chỉ là giúp đảo vội. Hắc Sơn Dương, rời đi bọn họ hiệp hội. Khi sắc mặt, tuy rằng cách mặt nạ, thậm chí không bằng cùng hắn ca Alan nói chuyện phiếm khi đẹp. Lúc sau cũng hoàn toàn không có cùng bọn họ liên lạc ý tứ. Ngay cả mở ra cho nàng hiệp hội kênh cũng chỉ là đơn giản vào một lần nhắn lại bản, chờ nghe nói. Hắc Sơn Dương, đơn đả độc đấu vọt vào tích phân tổng bảng no, 87 tin tức sau. Ao nội tâm cảm thấy, đối phương hẳn là sẽ không lại suy xét bọn họ hiệp hội, nhưng vào lúc này chờ. Tiểu hài từ hình thái Alan đột nhiên, gì? Một tiếng, nhẹ giọng nói, Hắc Sơn Dương, liên hệ ta, theo sau Alan khó được chủ động mà khôi phục thanh niên hình. Thái, dẫn người cất cao Alan có cùng ao bâu không có sai biệt thiển tóc nâu sắc. Xanh biếc màu mát. So với ao bâu hoa trương biểu tình cùng ngẫu nhiên tối tăm ánh mắt, Alan hiển nhiên càng phù hợp thế nhân đối, thánh tử, này một hình tượng chờ đợi. Ôn hòa, thiện lương, nếu phủ thêm áo bào trắng, là có thể gánh nổi, trách trời thương dân, bốn cái chữ to, nhưng chung quanh, người đưa đò, thành. Viên trung tâm nhóm lại không nghĩ như vậy, ở Alan chân chính hiện ra ra thanh niên bộ dạng sau. Cho dù là phía trước luôn miệng nói, nhưng ta cảm thấy Alan phó hội trưởng thanh niên trạng thái. Tương đối xoáy ai, người chơi nữ đều không có lại hướng bên này tới gần. bởi vì so với Chòm Song Tử, biểu tượng, bọn họ càng rõ ràng hai vị này phó hội trưởng một khi cắt đến một loại khác trạng thái sau có thể phát huy ra nhiều quỷ dị đáng sợ năng lực, tỉ như Alan thanh niên Thái, cùng Ao Bâu tuổi nhỏ Thái, tuy rằng mọi người đều thực thích Alan phó hội trưởng, nhưng cũng đều không quá chờ mong có thể cùng đối phương cùng nhau hạ phó bản ra nhiệm vụ. Ao Bâu mừng rỡ những người khác cách bọn họ xa một chút, Hắc Sơn Dương, nói cái gì? Hắn từ gối dựa trong núi hơi chút ngồi thẳng một chút thân mình. Thăm dò đi xem Ao Bâu hệ thống giao diện, đáng giá nhắc tới chính là, làm cùng chung cùng cái danh hiệu, Chòm Song Tử. Bọn họ không chỉ có năng lực cùng chung, liền hệ thống giao diện cũng có thể cùng chung, cùng thuyền cứu nạn người chơi khác đều không giống nhau. Nàng tưởng cùng chúng ta hội trưởng tâm sự về ước định. Ao Âu cao cao nhướng mày, xem ra lần trước ở trong phòng hội nghị hội trưởng cũng không phải gì sự cũng chưa làm sao, đã khôi phục thanh niên trạng thái. A Lần vỗ vỗ đệ đệ đầu, có bản lĩnh ngươi ở hội trưởng trước mặt nói những lời này, nói liền nói lạc, hắn cũng sẽ không thế nào ta. Ao Bầu suýt một ngụm ca ca đặc điều quả đào ngọt rượu, dẫn theo vai hề rối gỗ cánh tay bầy cái cho chính mình cào ngứa tư thế. Nhiều lắm, nguyên bản nhậm bãi nhậm làm cho vai hề rối gỗ đột nhiên, rắc, một chút xoay đầu. Cấp Ao Bầu đầu ngón tay tới một ngụm, ai u. A Lần khóe môi không giấu ôn hòa ý cười. Này không phải tới sao? Vai hề rối gỗ bị ăn đau Ao Bâu buông ra, một cái lộn ngược ra sau rừng ở gối đầu trên núi. Giống Sơn Đại Vương giống nhau duỗi tay duỗi chân, còn bớt thời giờ sửa sang lại một chút chính mình tiểu lễ phục cùng mũ dạ. Tôn quý khách nhân tới chơi, nơi nào có thể không tới đâu. Rối gỗ màu đỏ tươi khóe môi khoa trương cười to, tuy rằng dùng thân sĩ ngữ điệu nói hoan nghênh nói, nhưng thấy thế nào đều có chút quỷ dị. Alan, a, một tiếng. Lại nói tiếp, hôm nay kế hoạch tới chơi khách nhân, không ngừng một vị đâu, hội trưởng ngài không bằng, cùng nhau trông thấy, bên kia, được đến, Chòm Song Tử, hồi phục Lục Ngữ Nông. Cũng đã đi tới hiệp hội nơi dừng chân lối vào, mỗi một cái hiệp hội nơi dừng chân đều là độc lập. Không gian môn. Đặc biệt là đại hiệp hội, không gian bên trong cánh cửa các hạng phương tiện, tài nguyên đều xa so độc hành người chơi có thể tiếp xúc đến phong phú rất nhiều. Nói như vậy, trừ bỏ chiêu tân, tích phân tổng bảng biến động chờ đại sự, đại hiệp hội thành viên rất ít sẽ rời đi nhà mình hiệp hội nơi dừng chân, cho nên hiệp hội nơi dừng chân nhập khẩu, rất ít có nhân viên ra vào. Cho dù quay lại cũng vội vàng, giống nhau chỉ có giống Lục Ngữ Nông như vậy khách thăm mới có thể ở chỗ này dừng lại. Nhưng hôm nay, một vị nữ sĩ yêu nhã bóng dáng lại an tĩnh đứng thẳng ở nơi dừng chân nhập khẩu trong một góc. Yên tĩnh lĩnh vực vì nàng tích ra một mảnh tĩnh chỗ. Khoan duyên mũ dạ nghiêng nghiêng mà che khuất nàng nửa khuôn mặt, như là một gốc cây đang ở chờ đợi đi ngang qua giả thủy tiên. Hết chương.